Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23, nghe Tư Nam mắng tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm ở trên cái giường lớn mềm mại. Cửa sổ sát đất trước xa mảnh bị gió thổi đãng, phiêu phiêu không nơi nương tựa, nàng híp híp mắt, thích ứng ánh sáng, còn hảo chỉ là một giấc mộng. Nghe Tư Nam ngồi dậy xoa xoa tóc. Vừa chuyển đầu liền lại nhìn đến đặt ở trên tủ đầu giường ngực châm, cái này giá trị mấy trăm vạn. Tới, hẳn là không đến mức keo kiệt đi, rửa mặt qua đi. Nghe Tư Nam đi xuống lầu, lão gia tử cùng Nghe Kiện An một nhà đang ở ăn cơm sáng. Nàng ngồi xuống, ra ra, đại bá mẫu, mặt mũi thượng lễ phép vẫn phải làm, Nghe Ninh hung hăng mà nhìn chăm chăm nàng. Thấy nàng vân đạm phong khinh. Càng là khí đều không đánh một chỗ tới. Dựa vào cái gì nàng cái gì đều không cần làm là có thể được đến hết thảy. Ta ăn no, nàng ném xuống cái muỗng chạy lên lầu, Nghe Tư Nam mày đều không mang theo nhăn một chút. Ừ một tiếng, hôm nay Trương Mụ cháo làm hảo hảo. Quả nhiên vẫn là ở nhà có lộc ăn, Trương Mụ cười. Kia đại tiểu thư ăn nhiều một chút, chờ Nghe Kiện An bọn họ đi rồi. Nghe Tư Nam mới khẽ sao sao mà hỏi thăm, ra ra, cái kia, phó gia bên kia có hay không cấp thứ gì? Thứ gì, liền, phía trước phó Thành Xuyên đính hôn đều lấy cổ phần, phó thúc thúc sẽ không cái gì cũng chưa cấp đi, ta đây nhưng không muốn, Nghe lão gia tử cười mắng. Tiểu tham tiền, hắn buông thìa, hướng thư phòng nâng nâng cằm, muốn nhìn chính mình đi xem, Nghe Tư Nam lập tức nghiêm trang nói. Ta tin tưởng ra ra, nguyên lai phó Ngộ Bắc ngày hôm qua lại đây liền mang theo đồ vật. Có thể làm ra ra nói như vậy. Tất nhiên là rất hào phóng cũng thực động lòng người tâm, mưu phòng làm việc chính náo nhiệt bởi. Vì có ngày hôm qua hạ mấy đơn, hiện tại mấy cái thiết kế sư đều có chính mình công tác làm. Lại còn có nửa tháng sau thiết kế thi đấu, hiện tại liền có thể đệ trình hải tuyển tác phẩm nghe. Tư Nam vừa đến trong tiệm, Tân Hòa liền từ một chương chương bản vẽ chui ra tới. Lão bản, chúng ta trong tiệm quần áo giá cả đều là cái dạng này sao? Quá cao, nàng sợ hãi, Tân Hòa là phía trước trong tiệm công nhân. Không phải thiết kế sư, bởi vì bị Nghe Tư Nam nhìn chúng mà lưu lại, từ trước nơi này thiết kế là mấy ngàn, nhiều nhất mấy vạn, hiện tại lập tức mặt sau nhiều hơn cái linh. Hoảng hốt nháy mắt, chính mình cũng muốn làm mấy chục vạn giao dịch. Nghe Tư Nam xoa bóp nàng mặt, nàng tuổi không lớn, trên mặt lại có điểm thịt, nhéo lên tới xúc cảm cực hảo. Như thế nào, nhiều kiếm tiền không khoái hoạt sao? Không phải, Tân Hòa nghiêm túc nói. Chính là sợ không ai tới, này có cái gì, Nghe Tư Nam không chút nào để ý. Người khác trong tiệm khả năng không ai, người còn lo lắng ta trong tiệm không ai. Nàng chính là Nghe ra người, Tân Hòa tưởng tượng cũng là. Liền tính không có thật khách hàng, cũng có cổ động Bạch Phú Mỹ nhóm, ngày hôm qua kia chỉ một đánh một trận hạ. Thêm lên đều có vài trăm vạn, quả nhiên đều là có tiền tùy hứng đại tiểu thư nhóm, Nghe Tư Nam biết nàng đang lo lắng cái gì, nhưng. Nàng khai cửa hàng chính là vì hứng thú, cũng có nguyên nhân vì chính mình mẫu thân là thiết kế sư duyên cớ. Chỉ cần không mệt là được, có thể kiếm càng tốt, cửa xuất hiện lưỡng đạo bóng người, Nghe Tư Nam đem. Tân Hòa mặt xoay qua đi, cười ngâm ngâm nói, tiểu thợ may, ngươi xem, này không phải tới tân khách nhân sao? Tân Hòa còn không có phản ứng lại đây, lão bản kêu nàng cái gì? Tiểu thợ may, lúc trước Nghe Tư Nam nhìn chúng cửa hàng này tiến vào xem thời điểm. Tân Hòa liền ở phùng một kiện quần áo. Cho nên tâm tư vừa động đã kêu tuy rằng nghe tới thực bình thường. Nhưng bị Mỹ Diễm lão bản như vậy kêu, thanh âm lại êm tai. Tân Hòa mặt lập tức liền đỏ, Nghe Tư Nam đã xoay người vào chính mình văn phòng, Tân Hòa vỗ vỗ chính. Mình mặt, tỉnh táo lại, vội vàng đi lên trước. Ngài Hảo, xin hỏi có cái gì yêu cầu sao? Lần đầu tiên có người qua đường tiến vào đâu, cao cái nữ đánh giá một chút. Hỏi, nơi này là bán quần áo vẫn là định chế. Hiện tại treo ở tủ kính vài món là có thể bán, Tân Hòa giải thích nói. chủ yếu là định chế. Ngài có thể lựa chọn, Lùn cái nữ nói. Ngươi cùng nàng nói, ta đi xem, nàng đi đến tủ kính bên cạnh. Tùy ý thoạt nhìn, này đó quần áo có chút là tiểu lễ phục. Có thể hằng ngày xuyên, nhưng có chút là thực phức tạp. Cần thiết chính thức trường hợp mới thích hợp, Nghê Tư Nam ái nhãn hiệu rất nhiều. Đẹp nàng đều thích đều là phía trước giao cho này đó nhãn hiệu thiết kế đồ. Sau đó định chế ra tới, liền vì cửa hàng này, thậm chí rộng thùng thình điểm, còn có thể nói là hạn lượng liên danh khoản, vừa rồi các nàng hai cái đi ngang qua cửa tiệm liền. Thích không có nữ hài tử không thích xinh đẹp quần áo. Nơi này có đơn giản thiết kế, cũng có xa hoa cao điệu thiết kế. Chính chọc chính mình điểm, Lùn cái nữ đi xuống nhìn mắt. Phát hiện bảng giá bài, khác không nhìn kỹ, cũng chỉ thấy được kia mấy cái linh. Dọa nhảy dựng, nàng vội vàng lui về tại chỗ. Quá quý, cao cái nữ hỏi. Bao nhiêu tiền, Lùn cái nữ so đo thủ thế. Liền bãi ở kia một cái vàng nhạt sắc tiểu váy liền phải 8 vạn nhiều. Bên cạnh càng khoa trương, hai người nói rất nhỏ thanh. Nhưng Tân Hòa thực dễ dàng nhìn ra tới, kỳ thật nàng lúc trước cũng cảm thấy giá cả rất cao. Nhưng sau lại biết được nơi phát ra, liền cảm thấy này giá cả nói không chừng đều thấp, không phải đâu. Như vậy quý, cái nào tới mua Úc cao cái nữ dạo qua một vòng. Suy nói, lại không phải Chanel LV, như vậy tể khách Tân Hòa chính sắc mặt, nghiêm túc nói, chúng ta nơi này giá cả là ít giá rõ ràng. Nếu hai vị khách nhân không hài lòng, chúng ta đây cũng không có cách nào, ta còn không nghĩ mua đâu, cao cái nữ suy thanh. Như vậy quý, khi chúng ta là ngốc tử, ngươi xem kia kiện không vừa khéo, vừa vặn là hợp tác định chế khoản, Nghê Tư Nam ỉ ở văn phòng cửa. Toàn cầu một kiện, lừa ai đâu, cao cái nữ không tin, hiển nhiên hai người kia là không có mua ý tứ. Lại còn có muốn nói tới nói đi. Hảo hảo nói chuyện, liền tính mua không nổi, Nghê Tư Nam cũng không cảm thấy có vấn đề, cố tình này cố ý bắt bẻ. Nàng duỗi duỗi tay, ý bảo tiễn khách, lúc này cao cái nữ không vui, chúng ta là khách nhân. Các ngươi chính là như vậy đối đãi khách nhân sao? Vẫn là khinh thường chúng ta, ta muốn khiếu nại các ngươi, ngươi muốn khiếu nại ai? Nghê Tư Nam dù bận vẫn ung dung hỏi, khiếu nại các ngươi hai cái, toàn phòng làm việc thiết kế. Sư đều ở thăm dò xem náo nhiệt, nghe thế sắc mặt quái dị, Nghê Tư Nam thong thả ung dung mở miệng. Không khéo, ta chính là lão bản, cao cái nữ biểu tình cứng đờ. Túm bằng hữu bay nhanh mà rời đi, về sau gặp được như vậy không cần nhiều lời, Nghê Tư Nam quay. Đầu lại, không chút để ý mà dặn dò. Không cần lo lắng cái gì, có ta giải quyết hảo, đã biết chờ Nghê Tư Nam lại vào văn phòng, Tân Hòa xoa xoa mặt, lão bản là thật một chút cũng không lo lắng trong tiệm buôn bán ngạch. Nàng không được, nàng phải cho lão bản kiếm tiền, một thiết kế lên liền rất dễ dàng quên thời. Gian, Nghê Tư Nam là quyết định cấp Chu vị vị thiết kế một kiện xuất sắc lễ phục, cho nên muốn một buổi trưa. Phủ quyết vài cái ý tưởng, chờ gõ định chủ đề là lúc nào. Ngoài cửa sổ hoàng hôn vô hạn hảo, Nghê Tư Nam duỗi cái lười eo. Chậm gì gì mà ra văn phòng, tan tầm, chạy nhanh về nhà, nàng mới không thích tăng ca, Tân Hòa nói. Lão bản ngươi còn không có định ra ban thời gian đâu, Nghê Tư Nam nga thanh. Nhìn hạ quải đồng hồ, hiện tại là 6 giờ thập phần, thuận miệng nói. Liền 4 giờ rưỡi hảo, về sau đúng giờ đóng cửa, sớm như vậy nha. Ta còn tưởng rằng 5 giờ đâu, những người khác sáng lên mắt thảo luận lên, Nghê Tư Nam cười tủm tỉm. Nói, chúng ta cùng người khác không giống nhau, nàng là cái thiện lương lão bản, Nghê Tư Nam tiếp nhận. Tân Hòa đưa qua bao, ở mọi người sáng lấp lánh ánh mắt hạ, dẫm giày cao gót đẩy cửa ra, đúng rồi. Lão bản, bên ngoài giống như có người đang đợi ngươi, Tân Hòa nhớ tới cái gì? Đuổi tới cửa, cái này cửa hàng địa lý vị trí là Nghê Tư Nam chính mình tuyển. Đặc biệt hảo, hơn nữa tự mang bãi đỗ xe, cũng là nàng liếc mắt một cái nhìn chúng duyên cớ, Nghê tiểu thư, Nghê Tư Nam đi đến một nửa. Phía bên phải phương thanh âm vang lên, nàng quay đầu. nhìn đến Kiều Lộ đứng ở chỗ đó. Chần chờ nói, Kiều Đặc Trợ, Kiều Lộ chỉ chính mình phía sau. Chúng ta tiên sinh đang đợi ngài, Nghê Tư Nam sau này vừa thấy. Là Phó Ngộ Bắc xe, theo nàng lướt qua Kiều Lộ thân thể. Nửa khai cửa sổ xe cũng lộ ra nửa trương ưu việt khuôn mặt tới đón chính mình tan tầm. Đi lãnh chứng, không lên, Phó Ngộ Bắc hỏi, Phó Thúc Thúc, người như thế nào hiện tại ở chỗ này? Nghê Tư Nam đứng ở cửa sổ xe biên, không đi lên, nghiêm túc hỏi, Phó Ngộ Bắc khinh phiêu phiêu nói. Không phải ngươi nói 6 giờ tan tầm. Nghê Tư Nam không nghĩ tới chính mình tối hôm qua bịa chuyện sự hắn cư nhiên nhớ xuống dưới Kiều. Lộ tự nhiên nghe được rõ ràng, nghĩ thầm nhà mình lão bản thật là thần tốc, ngày hôm qua nói sự, hôm nay liền nghĩ lãnh chứng, vẫn là bởi vì thời gian trở ngại hiện thực trong xe có thanh đạm đàn. Hương, Nghê Tư Nam kỳ thật đối này một loại hương không cảm mạo. Nàng càng thích những cái đó hoa hòe loè loẹt nước hoa, nhưng mỗi lần cùng Phó Ngộ Bắc đến gần. Nghe mặc danh tâm an, Nghê Tư Nam nghiêng đầu đánh giá Phó Ngộ Bắc. Nghe nói hắn mẫu thân có 1/2 Anh quốc huyết thống. Cho nên hắn ngũ quan thâm thúy, trời sinh thân sĩ yêu nhã, giờ phút này, cửa sổ xe chậm rãi mà thượng nguyên bản rơi xuống ánh nắng chiều hồng quang dần dần biến mất. Cũng đem hắn một nửa hình dáng ẩn ở tối tăm chung. Lưu lại tinh xảo cắm tuyến, đẹp sao? Bên tai bỗng nhiên vang lên nam nhân khàn khàn văn nhã tiếng nói, Nghê Tư Nam phục hồi tinh thần lại. Thanh thanh giọng nói, ra vẻ chuyện gì đều không có phát sinh quá. Vừa mới cửa sổ thượng có muỗi, nhưng lỗ tai vẫn là không thể tránh né mà đỏ. Không biết là xấu hổ vẫn là thẹn thùng, Phó Ngộ Bắc cũng không chọc phá nàng. Ánh mắt từ nàng ửng đỏ vành tai thượng một lượt mà qua. Đặt ở trên đầu gối ngón tay điểm điểm, rất ít thấy nàng như vậy. Thực động lòng người, Nghê Tư Nam làm tốt tâm lý xây dựng. Lại nhớ tới chính sự, nhắc nhở, Phó Thúc Thúc, cục dân chính đã tan tầm, hiện tại đi cũng vô dụng, ta tưởng ta so ngươi rõ ràng hơn, Phó Ngộ Bắc. Nhìn nàng một cái, khóe môi hàm cười. Chuyện này trước phóng phóng, Nghê Tư Nam chớp chớp mắt. Nói cũng là, đều nghiên cứu quá vài giờ tan tầm. Khẳng định biết hiện tại quá điểm, đó chính là đơn thuần tới đón nàng tan tầm sao. Như vậy tưởng giống như còn khá tốt bộ dáng. Nghê Tư Nam thích loại này bị phủng cảm giác. Một bên tưởng một bên cảm khái, xem ra cùng hắn kết hôn vẫn là thực tốt sao, Nghê Tư Nam ra bên ngoài. Nhìn hạ. Suy đoán Phó Ngộ Bắc bỗng nhiên tới đón nàng hẳn là vì bồi dưỡng cảm tình, đại khái suất là thỉnh. Nàng ăn cơm, nói không chừng là ánh nến bữa tối, Nghê Tư Nam quay đầu. Lơ đãng hỏi, Phó Thúc Thúc, chúng ta muốn đi đâu nhi? Đi nhà ngươi, Nghê Tư Nam bị đáp án kinh ngạc một chút. Không phải đi ăn ánh nến bữa tối sao? Đi nhà nàng làm gì, nàng cùng hắn đối diện thượng. Mắt lộ ra dò hỏi, Phó Ngộ Bắc phảng phất không thấy được nàng kinh ngạc. Đôi mắt chợt tát, không phải còn không có cùng lão gia tử nói sao? Ta tưởng cùng nhau nói càng tốt, nam nhân tiếng nói rất êm tai. Nếu nội dung cũng làm nàng thích thì tốt rồi, Nghê Tư Nam cảm thấy một chút không tốt, nàng xinh đẹp. Con ngươi trợn tròn, theo bản năng mà liền tưởng cự tuyệt việc này. Bởi vì tối hôm qua xả cái chính mình còn không có cùng ra ra nói dối. Lúc ấy là vì kéo đi cục dân chính thời gian, hiện tại đi. Vừa nói lên, chẳng phải là sẽ bị chọc phá. Chính mình tối hôm qua liền đáp ứng cùng hắn kết hôn. Nghê Tư Nam suy nghĩ xoay chuyển bay nhanh. Mở miệng, Phó Thúc Thúc, ta, nàng liêu hạ bên tai tóc mái. Phóng nhu thanh âm. Cũng không để ý lúc này làm nũng một chút đạt tới quay đầu mục đích nhưng mà lời nói bị đánh. Gãy, ngươi không cần lo lắng, Phó Ngộ Bắc khẽ cười một tiếng. Làm như mê hoặc lại giống trấn an, nếu cảm thấy thẹn thùng. Từ ta tới nói, Nghê Tư Nam, ta không thẹn thùng a. Chương 21 nhìn dáng vẻ hình như là không có vãn hồi đường sống, nhưng là Nghê Tư Nam còn tưởng dẫy. Dụa một chút, nói không chừng liền thành công đâu. Phó Thúc Thúc, ta còn không có ăn cơm chiều. Hết chương.